Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 400, ăn trộm gà không thành. Tác giả, Cung Tam. Tuy rằng Bành Tử Trác không nghĩ thừa nhận, nhưng trên thực tế hắn xác thật là dính cổ Dương Quang. Này nửa tháng, không ngừng không có khiêu chiến cổ Dương, liền khiêu chiến hắn cũng chưa. Tựa hồ này một đám tân nhân đệ tử đều đã nhận mệnh. Thừa nhận cổ Dương cùng Bành Tử Trác nhất đẳng đệ tử thân phận. Như thế làm Bành Tử Trác mừng được thanh nhàn. Từ tàng thư các ra tới, Bành Tử Trác thần sắc bình tĩnh. Trong lòng đang ở hồi ức về hôm nay sở xem đến thiên đạo bí văn. Lại không ngờ bị phía trước đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh ngăn cản. Hai người Bành Tử Trác đều không quen biết. Bất quá nghĩ đến cũng chính là muốn chính mình vị trí nhị đẳng đệ tử hoặc là tam đẳng đệ tử. Bành Tử Trác cũng là không có để ý. Chính là này trong nháy mắt trần chờ. Lại làm Bành Tử Trác kinh dị sự tình không đúng. Này hai cái người khiêu chiến giữa. Một cái là phàm thần cảnh nhị giai. Này thực bình thường. Chính là một người khác. Hắn trên người hơi thở quay cuồng. Thực rõ ràng nói cho Bành Tử Trác. Hắn là phàm thần cảnh cửu giai. Ngươi là người phương nào? Tân nhân đệ tử giữa không có khả năng có phàm thần cảnh cửu giai. Bành Tử Trác mắt lạnh nhìn từ trước đến nay người. Lạnh giọng quát lớn nói. Trái lại người nọ lại là một bộ bình tĩnh thần sắc. Nhìn Bành Tử Trác liếc mắt một cái. Thanh bằng nói. Ta là người phương nào cùng ngươi không quan hệ. Ngươi chỉ cần biết rằng. Ta sắp giết ngươi chính là. Đúng vậy. Không sai. Sau đó ngươi nhất đẳng đệ tử chi vị. Chính là của ta. Một người khác cũng là tùy theo nói. Tiền ở cái này yên lặng nơi động thủ. Chính là chắc chắn Bành Tử Trác tìm không thấy giúp đỡ. Chỉ có thể tùy ý chính mình hai người sâu xé. Mà nơi này một màn cũng sẽ theo Bành Tử Trác thân chết. Mất đi với Trần. Nếu là thật sự dựa theo bọn họ kế hoạch nói. Hẳn là có thể thực thuận lợi. Chỉ tiếc. Trên đường hơi chút đã xảy ra một chút ngoài ý muốn. Cổ Dương vừa lúc từ suối nước nóng chỉ trở về. Mà suối nước nóng chỉ phương hướng tuy rằng cùng tàng kinh các bất đồng. Trung gian lại có một cái lối rẽ là tương giao. Cổ Dương liền vừa lúc ở chỗ này mục kích hết thảy. Vốn là không có tính toán hỗ trợ. Chính là nhìn đến Bành Tử Trác đối thủ giữa. Thế nhưng có một cái phàm thần cảnh cửu giai. Kinh giác sự tình không thích hợp nhi. Tuy rằng lúc ấy Cổ Dương cùng Bành Tử Trác mới gặp hơi có chút nháo đến không thoải mái. Bất quá rồi sau đó Bành Tử Trác cũng coi như là từng có bồi thường. Không tính chán ghét người. Cổ Dương cũng làm không đến xem hắn liền như vậy bị giết. Thở dài khẩu khí. Cổ Dương trung quy vẫn là quyết định gia nhập chiến cuộc. Đối chiến phàm thần cảnh cửu giai. Cổ Dương cũng không dám qua loa. Trong tay thương khung kiếm hiện ra. Hiển nhiên là tính toán tốc chiến tốc thắng. Cổ Dương xuất hiện. Làm nguyên bản thắng lợi đang nhìn Phùng Trùng cùng Bách Tường Phi hai người. Lập tức rơi vào địa ngục bên cạnh. Cổ Dương. Bành Tử Trác nhìn đến Cổ Dương xuất hiện. Kinh ngạc một chút. Xác thật là không nghĩ tới Cổ Dương thế nhưng sẽ đến hỗ trợ. Cổ Dương vẫn chưa để ý tới Bành Tử Trác khiếp sợ. Chỉ là chỉ phía trước hai người. Bành Tử Trác tức khắc hiểu ý. Một người một cái. Trước đưa bọn họ giải quyết lại nói. Phàm thần cảnh nhị giai Phùng Trùng. Từ Bành Tử Trác thượng thủ. Một cái khác phàm thần cảnh cửu giai Bách Tường Phi. Cũng cứ giao cho Cổ Dương đối phó rồi. Không phải do Phùng Trùng cùng Bách Tường Phi cự tuyệt. Cổ Dương cùng Bành Tử Trác đã tìm tới bọn họ. Một kích chi gian. Vụ lý khán hoa. Hảo không thoải mái. Phùng Trùng cùng Bành Tử Trác một trận chiến. Có thể nói là không có bất luận cái gì quay lại đường sống. Phẫn nộ dưới phàm thần cảnh tam giai Bành Tử Trác. Đối chiến phàm thần cảnh nhị giai Phùng Trùng. Chỉ có một kết quả. Phùng Trùng trong tay trường kiếm đã là mệt mỏi ứng đối. Đối diện Bành Tử Trác chiêu thức lại là càng thêm tấn mãnh. Tác động chung quanh hơi thở. Đảo loạn toàn bộ không khí. Thuộc hạ kiếm chiêu lại lần nữa nhanh nửa phần. Bành Tử Trác một kích chi gian. Trực tiếp đâm vào Phùng Trùng trên đùi. Phùng Trùng ăn đau chi gian. Cắn chặt khớp hàm. ngạnh sinh sinh khiêng Bành Tử Trác tiếp theo chiêu. Sau đó dựa thế xa độn, Bành Tử Trác bổn ý là muốn đuổi theo. Chính là nhìn đến bên kia Cổ Dương cùng Bách Tường Phi chiến cuộc đã tiến vào nôn nóng trạng thái. Trong lòng biết được hòa thượng chạy được miếu đứng yên. Vì thế xoay người liền gia nhập phía sau Cổ Dương chiến cuộc. Không thể không nói, đơn từ trong thực chiến tới xem, Bành Tử Trác đủ để cùng giống nhau phàm thần cảnh tứ giai tương đương. Chỉ là cùng Bách Tường Phi chênh lệch quá lớn, làm hắn rối loạn đầu trận tuyến. Lúc này có Cổ Dương hỗ trợ, giúp hắn ngăn cản Bách Tường Phi chủ yếu công kích. Bành Tử Trác chi lực đem làm Bách Tường Phi đầu lớn như đấu. Chiêu chiêu bị mất mạng, đối mặt Cổ Dương cùng Bành Tử Trác cùng đánh, Bách Tường Phi cũng không dám có bất luận cái gì nương tay. Ngay cả muốn chạy trốn cơ hội đều không có. Cổ Dương cùng Bành Tử Trác đã đem Bách Tường Phi sở hữu đường bộ phong bế. Chỉ cần không phải Bách Tường Phi đem hai người chi nhất giết, như vậy cuối cùng cũng chỉ có bị hai người tù binh một cái lộ. Nhìn Phùng Trùng đã không màng chính mình xa độn, Bách Tường Phi trong lòng là một mặt hận ý tràn ngập. Nếu là Phùng Trùng bị chảo nhưng thật ra không có gì. Bởi vì Phùng Trùng khiêu chiến Cổ Dương hai người là hợp quy củ. Chính là chính mình lại bất đồng. Chính mình đều không phải là lần này tân nhân đệ tử, mà là thượng một lần nhị đẳng đệ tử. Bất quá là bị Phùng Trùng xảo ngôn khung tiến vào. Phùng Trùng đáp ứng rồi Bách Tường Phi. Chỉ cần hắn hỗ trợ chính mình được đến nhất đẳng đệ tử vị trí. Như vậy Phùng Trùng có được, hắn Bách Tường Phi đều có. Có thể nói là một người đắc đạo gà chó lên trời. Nhiên, chính là bởi vì trận này kế hoạch, lại làm lúc này Bách Tường Phi hối hận không thôi. Ai sẽ nghĩ đến, bọn họ lựa chọn một cái đối thủ, cuối cùng đưa tới thế nhưng là hai cái. Hơn nữa, nếu muốn giữ được cái này kế hoạch không bại lộ, giữ được chính mình trước mắt thân phận, duy nhất phương thức, chính là giết Cổ Dương cùng Bành Tử Trác, hủy thi diệt tích. Chỉ có như vậy, Bách Tường Phi mới có thể an tâm đem Phùng Trùng đẩy đến mặt trước, mà chính mình ở phía sau màn, hưởng thụ nguyên bản kế hoạch tốt hết thảy. Trong lòng như thế nghĩ, thuộc hạ chiêu thức có thể thấy được sắc bén nửa phần, làm Cổ Dương cùng Bành Tử Trác trên mặt đều là hiện ra một mặt cười lạnh. Ta liền thích cái loại này ngươi không quen nhìn ta, lại làm không xong ta bộ dáng. Thực sàng, liếc nhau, Cổ Dương vẫn chưa tính toán hạ sát thủ. Đối với này đó đồng môn người, tuy rằng hiện tại tình huống đặc thù, nhưng cũng không phải không thể không chết. Bành Tử Trác hiểu ý, hai người một trước một sau, đem Bách Tường Phi đường lui giam cầm. Bách Tường Phi cười lạnh một tiếng, trong tay chiêu thức xông thẳng Cổ Dương mà đến. Cổ Dương tức khắc nghênh chiến. Chính là làm Cổ Dương không nghĩ tới chính là, dự kiến chung đại chiêu bẻ gãy nghiền nát lại không có sinh ra, ngược lại là một trận sương mù tràn ngập, làm trước mắt không thể coi vật. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, Cổ Dương vội vàng giống lên một tiếng, Bành Tử Trác tiểu tâm, hắn mục tiêu là ngươi. Cổ Dương giọng nói vừa mới rơi xuống, chính là một trận trường kiếm đâm thủng ra thịt thanh âm truyền ra. Trong lòng dùng mình, Cổ Dương bỗng nhiên vừa thu lại tay, làm chung quanh sương mù tan đi. Trước mắt một màn lại làm Cổ Dương giờ khóc giờ cười. Không sai, vừa rồi Cổ Dương xác thật là không có nghe lầm. Trường kiếm đâm thủng ra thịt thanh âm thật sự tồn tại quá. Bất quá lại không phải Cổ Dương trong tưởng tượng kết quả. Bành Tử Trác đầy mặt vô tội, trong tay trường kiếm chính phản cầm, từ chính mình bên hông đâm ra, mà đâm ra phương hướng, Bách Tường Phi đã là bị mất mạng lâu ngày. Xem tình huống này, tựa hồ là Bách Tường Phi muốn từ phía sau đánh lén Bành Tử Trác. Chính là không biết vì cái gì Bành Tử Trác là phản cầm kiếm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,